Trung cực đấu la đại lục 4, đấu la đại lục 4, khóc chuyện audio.com. Đây chính là cuộc thi giữa kỳ nên hắn biểu hiện rất cẩn thận. Hắn đã quá quen thuộc với bạch long thương của Lưu Phong. Một chút lực công kích kia cái kia căn bản là không có khả năng phá được phòng ngự của Liệt Kim Sĩ. Sau đó, phốc, phốc, phốc. Kim Tường không thể tưởng tượng nổi mà nhìn những tàn ảnh mũi thương màu trắng trước ngực mình. Hắn miễn cưỡng quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng Lưu Phong cùng Tiền Lỗi. Hắn thấy, nhưng là thấy Tiền Lỗi đang làm mặt quỷ cùng Lưu Phong khinh thường. Liệt Kim Dực bị đâm thủng một lỗ lớn, trái tim của hắn, mà hai tên cùng tổ với hắn kia cũng là tình huống giống như đúc. Mặc dù sự tăng phúc đến từ Kim Văn Lam Ngân Thảo lên người Lưu Phong đang dần dần biến mất. Nhưng hiệu quả của một tiếng long ngâm vừa nãy còn lưu trên người hắn hơn phân nửa a, hắn còn đang lo không có đối thủ để thi triển đây. Lúc này lại đối mặt với ba tên quay lưng lại phía mình. Tất nhiên hắn sẽ muốn đại triển thân thủ, có phải đang có cảm giác đâm bọn hắn không nói nổi hay không? Tiền Lỗi cười hắc hắc mà ói. Lưu Phong khẽ gật đầu. Quá thoải mái rồi, dù sao đây cũng là ở thế giới giả tưởng, cũng sẽ không thật sự giết người. Hơn nữa, đây là Kim Tường không cam lòng a. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình lại rơi vào kết cục như vậy. Lúc trước bọn hắn còn chưa gặp được đối thủ khác, còn chưa kịp thi triển thân thủ đây. Thế nhưng là, đã xong, ba đạo bạch quang sáng lên. Không hề nghi ngờ, ba người tổ Kim Tường đã bị loại. Lưu Phong cùng Tiền Lỗi cũng nhanh chân bỏ chạy. Sau khi đánh chết ba người này thì những tăng phúc trên người Lưu Phong cũng tiêu hao gần hết rồi. Hiện tại, hắn cùng Tiền Lỗi đã về tới trạng thái ban đầu. Nên hiện tại bọn hắn chỉ có thể chạy bừa mà trốn a, sân huấn luyện. Lúc này, các sư phụ xem mà đều có chút ngẩn người. Trong toàn bộ mê cung chỉ còn lại có ba nhóm người. Những tiểu tổ khác hoặc là đã khảo hạch xong từ những trận chiến. Hoặc là bị tổ Lam Hiên Vũ giết chết, mà ngay cả tổ Lữ Thiên Tầm cùng Kim Tường đều thua trong tay bọn họ. Để cho các sư phụ xem tới trận mắt há mồm chính là. Thấy thế nào đi nữa thì hai cái tổ này đều thua có chút oan a. Nhưng trong mắt phó viện trưởng cùng Quý Hồng Vân thì thứ bọn hắn nhìn ra được lại không giống vậy. Phó viện trưởng nheo đôi mắt nhỏ lại, trong mắt hắn đang tràn ngập sự hiếu kỳ, mà Quý Hồng Vân thì lộ ra vẻ kinh ngạc, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó. Các lão sư khác đều chú trọng tới kết quả, nhưng thứ bọn hắn coi trọng lại là những thứ khác, triệu hoán ra một cô bé từ triệu hoán chi môn, hơn nữa. Rõ ràng đó là một người có trí khôn, xem rõ chút thì có lẽ cũng là người của liên bang. Vì sử dụng ngôn ngữ giống nhau, cái này là từ đâu mà triệu hoán đến được vậy? Lam Hiên Vũ có thể tăng phúc cho Lưu Phong, cái này không quá kỳ quái. Dù sao dưới tình huống võ hồn phù hợp thì tăng phúc lẫn nhau cũng là rất thông thường. Nhưng điểm mấu chốt là sau khi bị Hoàng Kim Sư Tử Hống ảnh hưởng. Lam Hiên Vũ lại phát ra một tiếng long ngâm kia là chuyện gì xảy ra? Không có tiếng long ngâm kia thì căn bản là bọn hắn không có khả năng thắng được cuộc chiến đó. Có thể nói chính tiếng long ngâm kia là thứ cải biến kết cục. Hồn lực của Lam Hiên Vũ chỉ có 14 cấp, mà tác dụng của tiếng long ngâm kia thì không phải tu vi của hắn có khả năng đạt tới. Nói cách khác, đu ói sự áo bách của Hoàng Kim Sư Tử Hống. Bản thân huyết mạch của hắn đã bạo phát ra một lực lượng đặc thù mới đưa đến tình huống này xuất hiện. Trong tiếng giống giận dữ của Hoàng Kim Sư Vương mà hắn vẫn thể hiện được ra ý niệm bất khuất. Thậm chí còn bộc phát ra một cái phản kích mạnh hơn. Hơn nữa, đây còn đang dưới tình huống tu vi phân biệt. Điều này có nghĩa là gì? Là rất có thể võ hồn của hắn còn mạnh hơn Hoàng Kim Sư Vương. Võ hồn của hắn là Lam Ngân Thảo biến dị, thế nhưng Lam Ngân Thảo biến dị có thể mạnh hơn Hoàng Kim Sư Vương sao? Cái này quá kỳ lạ rồi, võ hồn của hắn không chỉ đáng giá nghiên cứu, càng hơn nữa là tràn đầy tiềm năng. Phó viện trưởng khẽ gật đầu, nói, chấm dứt khảo hạch, lập tức kiểm tra thân thể bọn nhỏ, xem một chút có ai phải chịu ảnh hưởng không? Tiến hành đánh giá tổng hợp. Vâng, Mục Trọng Thiên vội vàng đáp ứng một tiếng. Trên thực tế, thân là chủ nhiệm của lớp thiếu niên năng động, lại là người phụ trách phỏng vấn Lam Hiên Vũ lúc trước. Tận mắt chứng kiến Lam Hiên Vũ lâm vào hôn mê, lúc này Mục Trọng Thiên cũng đã sợ tới mức sắp hỏng rồi. Hắn lo lắng nhất là Lam Hiên Vũ lại xảy ra vấn đề a. Thật là nghìn tính vạn tính cũng không tính nổi sự việc chuyển xấu. Ba tổ đệ tử còn lại chấm dứt khảo hạch, tất cả mô phỏng khoang thuyền chậm rãi mở ra. Mục Trọng Thiên bước vài bước đã tới mô phỏng khoang thuyền của Lam Hiên Vũ. Sau đó hắn liền thấy Lam Hiên Vũ ngồi dậy với cái sắc mặt có chút tái nhợt. Ánh mắt của hắn có chút mờ mịt mà lắc đầu, có vẻ như đang muốn thoát khỏi cái gì đó. Hiên Vũ, Hiên Vũ, ngươi không sao chứ? Mục Trọng Thiên co co bàn tay ở trước mặt hắn. Lúc này Lam Hiên Vũ mới ngẩng đầu nhìn hắn. Mục Trọng Thiên lập tức nhìn thấy, ở nơi sâu trong đáy mắt Lam Hiên Vũ có một vòng kim quang chợt lóe lên. Mục lão sư, ta không sao. Lam Hiên Vũ giãy giụa mà bò ra từ mô phỏng trong khoang thuyền. Lần nữa co co đầu. Đúng thật là hắn cảm thấy mình có chút biến hóa, nhưng cũng không phải không tốt, mà giống như trở nên mạnh mẽ một ít, chính hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sau khi phát ra một tiếng long ngâm kia thì những bạo loạn trong cơ thể tựa hồ cũng tìm được chỗ tháo nước. Sau đó toàn thân liền rơi vào cực độ mỏi mệt. Thiên đấu tinh, ôi, làm ta sợ muốn chết. Tên này, Đống Thiên Thu vỗ vỗ bộ ngực nhỏ. Vẻ mặt khiếp sợ, tuy lúc ấy nàng vừa nghe thấy âm thanh long ngâm liền nhanh chóng rút lui. Thế nhưng huyết mạch vẫn phải chịu một chút ảnh hưởng. Toàn thân run rẩy, ồ, chờ chút, vì sao cái âm thanh long ngâm của tên kia lại nghe quen như vậy chứ? Đống Thiên Thu khẽ nhíu mày. Trong hai tròng mắt hào là quang lập lòe, nàng nghiêng đầu, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó. Khảo hạch chấm dứt, ý thức của Lam Hiên Vũ cũng trở về theo. Cảm giác mỏi mệt cũng nhanh chóng biến mất. Tuy tinh thần có chút uể oải nhưng hắn có thể cảm thấy, có vẻ như hồn lực của mình đã tăng lên một ít. Vòng xoáy trong ngực cũng lớn hơn nửa phần. Cụ thể hồn lực tăng lên bao nhiêu thì tất nhiên phải cần dùng dụng cụ kiểm tra mới có thể biết. Nhưng bây giờ hắn có thể có loại cảm giác này vẫn rất không tệ. Lam Hiên Vũ giãn người ra một lát, một vẻ mỉm cười thản nhiên hiên trên mặt hắn. Tuy lúc trước hôn mê nhưng những chuyện phát sinh phía sau hắn cũng biết. Lưu Phong, ngươi là tên tiểu nhân hèn hạ. Đúng lúc này, một tiếng gầm phẫn nộ vang lên. Kim Tường mới bò ra từ trong khoang thuyền liền giận không kìm được mà lao đến phía Lưu Phong. Lúc này Lưu Phong cũng đang xem Lam Hiên Vũ. Hắn lập tức bị Kim Tường dọa cho nhảy dựng. Dừng tay, tiếng hét lớn vang lên. Cho dù Kim Tường đang nổi giận đùng đùng cũng phải giật nảy mình. Vội vàng ngừng lại, Quý Hồng Bân chậm rãi đi tới. Thấy vị đại ma vương này, Kim Tường dùng mình một cái. Chỉ nháy mắt, xúc động trong nội tâm hắn lập tức đi hơn phân nửa. Quý Hồng Bân giơ tay lên, chỉ Kim Tường, khinh địch chủ quan, dễ tin người khác, thua chỉ trách chính ngươi. Mặt Kim Tường đã trướng đến đỏ bừng. Quý lão sư, ta, không phục, nếu như đây là chiến trường thực thì ngươi đã chết. Còn có thể ở nơi này mà gọi ầm ĩ, Quý Hồng Bân không khách khí chút nào mà nói. Sau đó hắn chuyển hướng tới tất cả đệ tử, lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng tình cảnh trong mô phỏng trong khoang thuyền chỉ là mô phỏng đơn thuần. Cuối cùng sẽ có một ngày, các ngươi sẽ phải đối mặt với kẻ địch tại thế giới chân chính. Nếu các ngươi không thể coi chiến đấu trong mô phỏng khoang thuyền như chiến đấu thật, không thể đem sinh mệnh trong mô phỏng khoang thuyền coi như tính mạng của mình, như vậy thì các ngươi sẽ không thể sống lâu. Nếu muốn thực lực trở nên cường đại, không chỉ phải có sức chiến đấu, còn phải có ý nghĩ. Khảo hạch thực chiến hôm nay, người đứng đầu là Lam Hiên Vũ, Lưu Phong, Tiền Lỗi, lời vừa nói ra, toàn lớp một mảnh xôn xao. Trên thực tế, trừ tổ Lữ Thiên Tầm và Kim Tường bị ba người Lam Hiên Vũ đánh bại. thì những tổ khác cũng không đụng phải ba người bọn hắn trong mê cung. Đây chính là một tổ vẫn luôn áp đáy a, thực lực của Lưu Phong cùng Tiền Lỗi là cái trình độ gì chứ? Tất cả mọi người đều rất rõ ràng, tại sao có thể là bọn hắn, thế nào lại là bọn hắn cầm chức quán quân? Thế nhưng lời này lại được nói ra từ vị quý lão sư Đại Ma Vương. Không phải do các học viên không tin, hơn nữa, cũng không ai dám chất vấn. Chẳng qua là ánh mắt mỗi người nhìn về phía Lam Hiên Vũ đều tràn đầy kinh ngạc. Cách chương.